Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 16, người nào khơi mào thì người đó sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vội vàng lắc đầu. Tôi không có câu nói cuối cùng của Nhan Hạ khiến cô ta cảm thấy lo lắng, sợ rằng đối phương sẽ công khai mối quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người. Kể từ khi đã cắt đứt quan hệ, cô ta chỉ hy vọng Nhan Hạ mãi mãi không có bất cứ dính dáng liên quan gì đến Cố gia nữa. Em gái mà Cố Diệp Ngọc thừa nhận, chính là cô ta. Vì vậy, cô ta ngay lập tức kéo cánh tay Cố Diệp Ngọc. Anh, em đã rửa tay bằng nước lạnh rồi, cảm giác đã đỡ hơn nhiều. Em có thể tiếp tục nấu hai món còn lại, anh không cần phải nhờ người khác giúp đỡ nữa đâu. Cố Diệp Ngọc vốn định nói gì đó, anh ta thực sự không chịu nổi thái độ lúc này của Nhan Hạ, cô lại có thể mắng anh ta não bị nước vào. Còn chỉ trích Du Du ràng buộc đạo đức. Trước đây khi Nhan Hạ ở Cố gia lại không phải chưa từng nấu ăn cho bọn họ, vì để khiến gia đình bọn họ chấp nhận cô mà Nhan Hạ còn thường xuyên hầm dược thiện cho bọn họ bồi bổ. Chỉ là nhìn thấy Cố Diệp Du lắc đầu, anh mới nhịn xuống không nói ra. Anh lẩm bẩm, được rồi, có những người tôi có muốn nhờ cũng đã không thể nhờ được. Nhan Hạ tiếp lời anh ta, bây giờ anh thực sự không thể nhờ được nữa. Tôi và các người không thân thiết, sau này xin hãy tự trọng. Hiện tại chưa phải là lúc công khai mối quan hệ, việc cô tự mình công khai trước mặt mọi người, với việc người khác tự mình đi điều tra sau đó công khai, sẽ đem lại hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Nếu cô tự mình nói ra thì sẽ bị cho là đang cố gắng bán thảm để thu hút sự đồng cảm. Vi, khiến cho cô giống như là còn rất để ý đến người của Cố gia. Nhưng nếu người khác phát hiện ra, mọi người sẽ cảm thấy cô thật đáng thương và không thể không sinh ra đồng tình. Mặc dù cô không cần sự đồng tình, nhưng cũng sẽ không từ chối. Ý tốt của người khác, Cố Diệp Ngọc bị giận đến nỗi mặt tối sầm lại. Nhan Hạ, đừng quên em là ai, và họ của em là gì. Nhan Hạ liếc anh ta một cái, anh hãy nhanh chóng đi mà xả nước trong đầu đi. Cố Diệp Ngọc, có thể nói chuyện như vậy với anh trai mình sao? Tại sao cô không thể dịu dàng và thân thiết như Cố Diệp Du? Cố Diệp Du thấy tình hình như vậy, cũng không muốn cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài thêm. Cô ta sợ rằng anh trai mình sẽ lỡ lời và trực tiếp nói ra chuyện giữa Nhan Hạ và hai người bọn họ. Vì vậy, cô ta kêu lên, trời ơi, món em đang nấu sắp bị cháy rồi. Cô ta lập tức kéo tay Cố Diệp Ngọc, lôi anh trở lại bếp. Anh ơi, nhanh vào giúp em với. Nhan Hạ nhìn Cố Diệp Ngọc bị kéo đi, rất thâm ý mà tấm tắc hai tiếng. Vào bếp mà còn phải nắm tay nhau. Quả nhiên là anh em tình thâm không đủ thể hiện a. Nghe Nhan Hạ nói vậy, mọi người mới chú ý đến Cố Diệp Du đang nắm tay Cố Diệp Ngọc kéo anh ta vào bếp. Đồng thời cũng có một loại cảm giác kỳ quặc không nói nên lời, giữa anh em trưởng thành rồi mà còn nắm tay nhau thân thiết như vậy. Quý Lăng và Nhan Hạ lớn lên cùng nhau, tự nhiên biết được cô không phải là người có tính yếu đuối. Nhưng bây giờ, việc bám chặt vào mối quan hệ anh em của Cố Diệp Du không tha, cũng quá có chút hùng hổ dọa người. Vì vậy, anh ta lên tiếng, Hạ, đừng nói nữa. Nhan Hạ nhìn Quý Lăng bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng mang vẻ lạnh lùng. Người nào khơi mào trước thì người đó sai. Trước đây, chỉ cần xảy ra mâu thuẫn, trong mắt của người nhà họ Cố, tất cả lỗi đều thuộc về cô. Thì ra hiện tại Quý Lăng cũng có nhận định tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào ở kiếp trước anh ta cũng chọn cứu Cố Diệp Du trước tiên. Sâm xinh đẹp, trước đây, vì cái gọi là tình thân, cô đã nhường nhịn rất nhiều. Giờ họ cái gì cũng không phải nữa, nên cô không cần phải nhẫn nhịn nuông chiều người Cố gia nữa. Quý Lăng lần đầu tiên phát hiện ánh mắt của Nhan Hạ nhìn anh ta có thể lạnh lùng và thờ ơ như vậy, anh ta cảm thấy có chút không thoải mái. Đang định giải thích, không phải là anh có ý trách cô, chỉ là muốn cô bớt nóng này. Thì thời Hy Diễn đã lên tiếng trước, Quý ảnh đế, người nào khơi mào thì người đó sai. Vừa rồi là lỗi của ai, chỉ cần không ngủ thì đều có thể nhìn ra được, anh không phải là người không phân biệt đúng sai đấy chứ. Giọng điệu của Cố Diệp Ngọc vừa rồi, giống như thể có thể đối với Nhan Hạ gọi thì đến và đuổi đi bất cứ lúc nào, anh ấy nghe cũng cảm thấy rất khó nghe. Quý Lăng còn là bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ của Nhan Hạ, mà lại đứng về phía đối lập với cô ấy. Thảo nào cô muốn cắt đứt quan hệ. Quý Lăng mặt lạnh, nhíu mày nhìn thời Hy Diễn. Anh không hiểu thì đừng phát biểu ý kiến. Cố Diệp Ngọc là anh trai của Nhan Hạ, cô không nên công khai chỉ trích anh trai cô trước mặt mọi người như vậy. Nhàn Hạ rất hiểu rõ Quý Lãng, vừa nhìn dáng vẻ này của anh ta liền đoán được suy nghĩ của anh ta. Cô cười nhạt, ý của Quý Ảnh Đế anh là nếu tôi bị người khác ra lệnh sai khiến thì chỉ có thể đáp ứng mà không thể phản đối sao? Thảo nào anh cảm thấy là tôi đang nợ bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng lạnh của Nhan Hạ, Quý Lăng hơi ngẩn người. Không, anh không phải ý đó. Anh chỉ là, anh vốn muốn nói, cô không nên đối xử như vậy với anh trai mình. Nhưng bỗng nhớ ra, trước khi đến tham gia chương trình này, Cố Diệp Du đã nhờ anh giữ bí mật về mối quan hệ của anh em bọn họ và Nhan Hạ. Vì vậy, anh ta nuốt lại nửa câu sau, thở dài. Thôi, anh không có ý gì khác, em đừng nghĩ nhiều. Nhàn Hạ vẻ mặt thản nhiên, tôi không lại không để ý thì có thể nghĩ nhiều cái gì chứ. Ngược lại là các người thuôn thích vừa ăn cướp vừa la làng. Cô thực sự không quan tâm, không để ý đến thái độ của Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là bọn họ có quyền sai bảo và chỉ trích cô. Người nào khơi mào thì người đó sai, bọn họ chỉ cờ khinh rẻ, thì cô sẽ không nhịn nữa. Quý Lăng mím môi, nhìn Nhan Hạ một ánh mắt thật sâu. Rồi không nói thêm gì nữa, quay người trở vào bếp. Hiện tại không phải là nơi để nói nhiều, anh ta cần tìm cơ hội để trò chuyện nghiêm túc với Nhan Hạ. Tống Dịch Nhàn không ngờ Nhan Hạ lại cứng rắn như vậy, không chỉ dám mắng Cố Diệp Ngọc não bị nước vào, mà còn khiến Quý Ảnh Đế không biết nói gì. Cô ta không biết nên nói rằng tính tình Nhan Hạ quá thẳng thắn hay là quá ngây thơ. Ngu ngốc, cô gái này không phải đã quên hiện tại là đang phát trực tiếp đi. Hay là Nhan Hạ muốn dùng cách này để nổi tiếng bằng những bê bối chăng? Cô ta định giúp Cố Diệp Ngọc một chút để tạo ấn tượng tốt với anh ta. Nhưng thấy Quý Ảnh Đế đã bị Nhan Hạ châm chọc, cô ta cũng không đi tìm khổ nữa mà theo ba người kia quay người trở vào bếp. Tô Cẩm và Ân Vi Vi cũng không ngờ Nhan Hạ lại mạnh mẽ như vậy. Đừng nói đến việc nghe xong có chút thoải mái. Lúc nãy Diệp Đình Lưu thật sự có chút quá đáng, Nhan Hạ lại không phải là người hầu của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, từ trong cuộc trò chuyện vừa rồi của mấy người, bọn họ đều cảm thấy mối quan hệ của mấy người Cố Diệp Ngọc và Nhan Hạ có vẻ không đơn giản. Khuya nay tôi đọc bình luận hòng chương mới của mấy bồ nên tôi cố gắng lên thêm nè. Yêu mấy bồ lắm đó nha. Tình hình là tôi bận tiếp đến 8 tháng 8 mới có thể đăng tiếp được. Chờ tôi nha. Cách chương.